Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 388, chui vào. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình bầu trời, tĩnh hoàng chi có mèo vây xem, xanh nhạt cây khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ, ngừng, ngừng, ngừng, chấm ngoặc kép. Đã bị tiểu gia hỏa lải nhải một cái đầu hai cái đại long bầu trời nhấc tay đầu hàng. Kêu lên, ta dạy cho ngươi tốt a. Hiện tại, lập tức, cầm miệng cho ta. Thật, chủ nhân ngươi bằng lòng. Quá được rồi, thật sự là quá tốt. Chấm ngoặc kép, tiểu gia hỏa hưng phấn phía dưới. Chỗ nào còn im lặng. Quá tốt, chủ nhân ngươi cũng không thể đổi ý nha. Ẩn thân thuật ai? Ta phải học được ẩn thân thuật. Chủ nhân ngươi lúc nào dạy ta? Chủ nhân ngươi nhưng muốn nói giữ lời a. Chủ nhân ngươi, chấm ngoặc kép, ngậm miệng, chấm ngoặc kép. Long Thiên không thể nhịn được nữa, hét lớn một tiếng. Hung dữ nói ra, tiểu gia hỏa, nếu như ngươi không lập tức ngậm miệng lời nói, ta liền không dạy ngươi. Ẩn thân thuật không có, gấu nướng bàn tay không có, quần khí đan không có, không có cái gì, chấm ngoặc kép, chủ nhân tốt, là chủ nhân, không có vấn đề chủ nhân, ếch, ta ngậm miệng chủ nhân, chấm ngoặc kép, tiểu gia hỏa thói quen lại chuồn ra một chuỗi dài lời nói đến. Cuối cùng rốt cục tại Long Thiên tức hổn hển nhìn hầm hầm phía dưới im lặng. Hai cái tiểu trảo tử giã gắt gao che tại trên miệng. Nhìn qua quả nhiên là manh manh đát. Ai, chấm ngoặc kép, Long Thiên bị tiểu gia hỏa làm cho đầu đều đau. Lắc đầu thở dài không thôi. Ai có thể muốn lấy được. Như thế một cái nhìn qua manh manh đát tiểu gia hỏa. Lải nhải bắt đầu lại là khủng bố như vậy. Như thế có lực sát thương. Như thế. Xoa xoa huyệt thái dương, bình phục một cái tâm tình, Long Thiên mới nói với tiểu gia hỏa, muốn học ẩn thân thuật, không có vấn đề, nhưng là nhất định phải tại nhóm chúng ta cướp được ngưng nguyên đàm hương quả. Cũng thành công thoát đi về sau, còn có, ta dạy thời điểm tuyệt sẽ không tàng tư, nhưng cái này chung quy là nhân loại pháp môn tu luyện. Ngươi có thể hay không học được? Ta cũng không dám cam đoan, không có vấn đề chủ nhân, chỉ cần ngươi chịu dạy, ta liền nhất định có thể học được. Ta là ai? Ta thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh linh bảo chuột, không phải liền là ẩn thân thuật a? Thông minh cơ trí như ta, lanh lợi tài giỏi như ta, làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, tiểu gia hỏa một vui vẻ, nhịn không được lại, lắm điều bắt đầu, ngậm miệng. Long Thiên thực tế không thể nhịn được nữa, không chút khách khí đưa tay chính là một cái đầu sụp đổ. Kêu lên, ngươi lại, lắm điều, thật là liền không có cái gì. Ây, ta ngậm miệng, chấm ngoặc kép, tiểu gia hỏa một cái móng vuốt che miệng, một cái móng vuốt vò đầu, nhưng miệng bên trong vẫn là nhỏ giọng tại nói thầm, ngậm miệng liền ngậm miệng nha. Làm gì lại đánh người ta? Luôn luôn đánh đầu. Thông minh cơ trí ta, sớm muộn sẽ bị ngươi đánh đần. Ôi, đau quá. Chấm ngoặc kép, con nói. Long Thiên vừa trừng mắt, khoát tay, tiểu gia hỏa bản năng co rụt lại đầu, rốt cục triệt để ngậm miệng lại. Chỉ là xẹp lấy miệng nhỏ, một mặt ủy khuất. Đằng trước dẫn đường, nhóm chúng ta đi xem một chút kia ngưng nguyên đàm hương quả. Long Thiên vui lên, lập tức ra lệnh, tiểu gia hỏa không biết là sợ lại bị đánh, vẫn là trong lòng bực bội, lần này lại là không nói tiếng nào, liền, siêu, một cái thoát ra ngoài, tốc độ đúng là cực nhanh. Long Thiên lắc đầu nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức lần nữa thi triển ẩn thân thuật, theo thật sát tiểu gia hỏa đằng sau, lại là một bước không rơi. Thẳng đến tới gần những cái kia cấp 4 đỉnh phong ma thú tạo thành vòng vây. Tiểu gia hỏa tốc độ mới dần dần thả chậm xuống tới. Long Thiên cũng thừa cơ xung quanh dò xét một cái. thần thức cũng đồng thời quét ra đi. Tiểu gia hỏa trước đó nói quả nhiên không sai. Tại bọn hắn rời đi trong khoảng thời gian này, quả nhiên là lại tới mấy đầu cấp 4 đỉnh phong ma thú. Giờ phút này bên trong cấp 4 đỉnh phong ma thú, vô luận là số lượng vẫn là thực lực, vậy mà đều không chút nào lúc trước đem Long Thiên chỗ vây quanh những cái kia ma thú phía dưới. Những này cấp 4 đỉnh phong ma thú, phần lớn riêng phần mình chiếm cứ một cái phương vị, vừa vặn hình thành một cái phương viên gần 200 mét vuông vòng vây. Hiện tại coi như không có tiểu gia hỏa dẫn đường, Long Thiên cũng cơ hồ có thể khẳng định ngưng nguyên đàm hương quả vị trí. Tuyệt đối, ngay tại cái này vòng vây chính giữa, bởi vì tuyệt sẽ không có bất luận cái gì một đầu cấp 4 đỉnh phong ma thú sẽ cho phép cái khác ma thú so với mình cự ly ngưng nguyên đàm hương quả thêm gần. Long Thiên khẽ nhíu mày, mặc dù không biết rõ vẫn sẽ hay không lại có cấp 4 đỉnh phong ma thú chạy đến. Nhưng liền hiện nay cái này chiến trận tới nói, mình muốn cướp đoạt ngưng nguyên đàm hương quả cũng an toàn rút lui. Cũng đã là khó càng thêm khó. Đừng quên, trước đó mặc dù lâm vào vòng vây, nhưng là đến một lần chúng ma thú đối với hắn có chỗ khinh thị. Thứ hai hắn không có xuống tay với ngưng nguyên đàm hương quả. Cho nên mặc dù Long Thiên chém giết đều xem trọng tổn thương vài đầu cấp 4 đỉnh phong ma thú, nhưng hắn muốn chạy đợi, lại là cũng không có ma thú thật liều mạng ngăn cản. Có lẽ, có 4 cấp đỉnh phong ma thú trong lòng còn tại mừng thầm. Bởi vì Long Thiên đánh giết kích thương vài đầu cấp 4 đỉnh phong ma thú, cũng liền tương đương với giúp cái khác ma thú trừ bỏ mấy cái người cạnh tranh. Loại này tình huống dưới, bọn chúng đương nhiên sẽ không thật cùng Long Thiên liều mạng. Nhưng là nếu như Long Thiên cướp đoạt ngưng nguyên đàm hương quả, tình huống coi như lớn không đồng dạng. Những này cấp 4 đỉnh phong ma thú, nếu là không đem Long Thiên xem như không đội trời chung cừu nhân, liều chết cũng muốn đem hắn đánh giết, kia mới thật sự là trách đâu. Coi như Long Thiên có thể mượn kim mao chi lực may mắn thoát khỏi vòng vây, những này ma thú cũng tất nhiên sẽ chết truy không thả. Muốn biết rõ, kim mao đang ăn xuống dưới ngưng nguyên đàm hương quả về sau, là tại trong vòng một canh giờ liền muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Trong vòng một canh giờ, bọn hắn thật có nắm chắc thoát khỏi những này ma thú truy sát à? Không có nắm chắc, bất luận là thoát khỏi vòng vây, vẫn là thoát khỏi truy sát, Long Thiên cũng không nắm chắc chút nào. Long Thiên thần thức đảo qua, thế nhưng là phát hiện, mới tới cấp 4 đỉnh phong ma thú bên trong, thình lình liền có 2 đầu cấp 4 đỉnh phong phi hành ma thú. Mà trước đó bị kim mao gây thương tích đầu kia mắt xanh ưng, kia rất nhỏ thương thế cũng đã gần như khỏi hẳn. Xem ra, là phải suy nghĩ thật kỹ đối sách mới được. Trước mắt cục diện, có vẻ như phi thường bất lợi a. Long Thiên một bên nhíu mày suy tư, một bên cùng sau lưng tiểu gia hỏa cẩn thận nghiêm túc hướng về cấp 4 đỉnh phong ma thú trong vòng vây ẩn núp đi vào. Đông, Nam, Tây, Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, 8 cái phương hướng, trừ Đông Bắc phương hướng là 3 đầu ma thú, còn lại phương hướng đều là 2 đầu, tổng cộng 17 đầu cấp 4 đỉnh phong ma thú. Phương viên gần 200 mét vuông vòng vây, mỗi một đầu ma thú ở giữa đều có không nhỏ cự ly. Dù sao bọn chúng đều là đối thủ cạnh tranh, lẫn nhau ở giữa cũng là có chỗ đề phòng, mà giữa bọn chúng lẫn nhau đề phòng cái này cự ly, lại vừa lúc cho Long Thiên cùng tiểu gia hỏa chui vào khe hở. Lấy tiểu gia hỏa thiên phú thần thông cùng Long Thiên ẩn thân chi thuật, những này cấp 4 đỉnh phong ma thú căn bản cũng không có phát hiện bọn hắn năng lực. Cho nên cái này một người một thú đúng là phi thường nhẹ nhõm liền ẩn vào đi. Thuận lợi đi vào ngưng nguyên đàm hương quả chỗ vị trí. Ngưng nguyên đàm hương quả nhìn qua phi thường không đáng chú ý. Một cái tê dại cái phẩm chất, cao không tới 2 thước,